Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227. Cho tới Marcus cùng Victor thực lực vấn đề A, kỳ thực cũng không phải cái gì cần đau đầu hơn sự tình. Ta đã chuẩn bị cho Victor một cái đối thủ mạnh mẽ. Victor có thể hay không chiến thắng đối phương cũng thật là chưa biết đây. Người sói, Emilia hỏi, Diệp Thiên Hồ gật đầu xác nhận Emilia suy đoán, cũng không cái gì có thể ẩn giấu, lại như là Diệp Thiên Hồ nói tới, ngược lại Emilia biết rồi những này, cũng không thay đổi được cái gì. Hiện tại những người sói này chân chính thủy tổ, Lucian, một cái hết sức địa cừu hận Victor ra hỏa, Emilia chợt nhớ tới trước đây không lâu trận đó tập, kích. Nhẹ nhàng nhíu mày lại, tập kích những người sói kia bên trong, người lãnh đạo chính là cái kia Lucian đi, nhưng là, hắn không phải rất cũng sớm đã bị giết chết sao? Mặc dù đối với phó Lucian cùng dưới tay hắn những người sói kia, đại thể là thời điểm đều là Victor phụ trách, nhưng này dù sao cũng là toàn bộ huyết tộc đại sư. Emilia làm sao có khả năng gặp không chú ý trong đó tình huống đây? Diệp Thiên Hồ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tràn đầy kinh ngạc Emilia, hỏi ngược lại, là ai nói cho các ngươi Lucian chết rồi? Một tay chống đỡ ở trên vách tường, Diệp Thiên Hồ không nhanh không chậm đứng lên đến, đồng thời trong miệng lạnh nhạt nói, kẻ phản bội thứ này không phải là loài người chuyên môn. Huyết tộc xuất hiện nhân vật như vậy, ta có thể không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Tuy rằng huyết tộc bên trong, trưởng lão tuyệt đối quyền uy có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Thế nhưng dã tâm thứ này, có thể bị áp chế, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Nhiều nhất chỉ là thiếu hụt một cái thích hợp phát huy dã tâm cơ hội thôi. Cúi đầu nhìn sắc mặt, càng ngày càng khó coi Emilia, Diệp Thiên Hồ thêm nữa một cây đuốc. Hơn nữa, ngươi sẽ không cho rằng, người sói chi vì lẽ đó rõ ràng ngươi cùng những trưởng lão kia lúc nào đến tình báo. Là ta nói cho người sói chứ. Cái kia tên phản đồ là ai? Emilia gần như là nghiến răng nghiến lợi hỏi. Diệp Thiên Hồ lập tức nói ra một cái tên. Flame, này không nghĩ tới. Dĩ nhiên là người này. Emilia nhìn Diệp Thiên Hồ. Nói, ta muốn tự tay giết hắn. Ta không có ý kiến. Chỉ cần đối với mới có thể sống đến ngươi trở lại. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên lộ ra cái trào phúng nụ cười. Phòng trừng không có vấn đề gì. Dù sao, đối với loại kia yêu thích đùa bỡn tâm kế ra hỏa. Nhưng là quý giá nhất tính mạng của chính mình. Cũng am hiểu nhất bảo mệnh. Đổi ở trước đây, Lucian tuy mạnh. Nhưng thực lực chân chính ở Emilia trong miệng cũng chỉ là không sai. Thế nhưng Lucian đã thu được hắn thứ cần thiết. Emilia dòng máu, cùng với sau đó Diệp Thiên Hồ dạy cho nàng Michael dòng máu. Những thứ đồ này, đầy đủ để hắn nắm giữ xem Victor báo thù sức mạnh. Cho tới Marcus, hắn hay là rất mạnh. Thế nhưng hiện tại hắn có điều là nằm ở ngủ say bên trong. Cùng một cổ thây khô không có khác biệt gì. Huống chi, coi như là hắn bị tỉnh lại. Kỳ thực cũng không phải như vậy khó có thể chiến thắng. Tuy rằng không biết ngươi từ đâu tới tự tin, nhưng ta nghĩ, ngươi khẳng định còn có cái gì ta không biết lá bài tẩy đi. Emilia không thích ngưỡng mộ người khác nói chuyện. Vừa định muốn đứng dậy, liền nhìn thấy một cái tay đưa đến trước người. Không có từ chối Diệp Thiên Hồ lòng tốt, nắm lấy Diệp Thiên Hồ tay mượn sức mạnh của đối phương đứng lên. Nghỉ ngơi chốc lát, nàng đã khôi phục chút khí lực, buông ra Emilia tay, Diệp Thiên Hồ nhưng là tò mò hỏi. Ta rất hiếu kỳ, ở cuối cùng thời điểm, thực lực của ngươi tựa hồ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Emilia cũng không có ẩn giấu, lạnh nhạt cho Diệp Thiên Hồ giải thích. Có điều là mạnh mẽ nghiền ép chính mình thân thể cơ năng. ngắn ngủi bùng nổ ra vượt qua thân thể cực hạn sức chiến đấu thôi. Không phải nhiều ma lợi hại đồ vật. Đương nhiên, ta kiến nghị ngươi không nên như vậy làm. Nếu như không phải nắm giữ huyết tộc như vậy thân thể. Coi như là trong thời gian ngắn làm như vậy, cũng sẽ đối với mình sản sinh khó để khôi phục thương thế. Không phải không thừa nhận, huyết tộc thân thể thật sự rất khiến người ta ước ao. Ám thương cái gì đồ vật rất khó tồn tại với huyết tộc thân thể bên trong. Chỉ cần không phải cụt tay thiếu chân, uống nhiều một chút máu liền được rồi. Dù sao, tuy rằng thân thể cấu tạo trên xem ra tựa hồ vẫn là cùng nhân loại gần như. Nhưng này vốn là hoàn toàn khác nhau hai cái vật chủng. Lại như là vừa Emilia ngắn ngủi thực lực bạo phát, kỳ thực nàng thân thể liền xuất hiện nhiều chỗ bắp thịt gãy vỡ. Thậm chí ở sau khi đánh bại cũng rơi vào ngắn ngủi thoát lực trạng thái. Thế nhưng mạnh mẽ năng lực hồi phục lại làm cho trong khoảng thời gian này cũng đã khôi phục rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại nàng có chút cần bổ sung một điểm huyết dịch. Diệp Thiên Hồ gật gù. Ngược lại cũng xác thực không có hứng thú quá lớn, mà là tiếp tục vừa gián đoạn đề tài, cho tới đối phó Marcus phương pháp. Chính là như vậy, Diệp Thiên Hồ lời còn chưa dứt. Emilia bỗng nhiên phát hiện mình thân thể bị một loại sức mạnh vô hình ràng buộc. Sức mạnh kia rõ ràng là bao trùm chính mình toàn thân. Cái cảm giác này lại như là một người đi vào sền sệt bùn nhão bên trong giống như vậy. Liền ngay cả nhỏ bé nhất động tác đều muốn trả giá đã từng mười mấy lần sức mạnh. Đây là cái gì? Emilia cảm thụ chính mình khó có thể hoạt động thân thể. Kinh ngạc hỏi, Diệp Thiên Hồ ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng ở trán của chính mình mặt bên nhẹ nhàng hư điểm mấy lần. Lực lượng tinh thần lần thứ hai tăng mạnh. Emilia nguyên bản liền bị ràng buộc thân thể. Ung dung bị tinh thần thể dốc lên rời đi mặt đất. Ngươi quả nhiên ẩn giấu thực lực của chính mình. Nếu như lúc trước ngươi liền khiến cho dùng năng lực như vậy, ta thất bại càng nhanh hơn. Emilia không e dè mà nói rằng, nhưng sẽ không để ngươi thoải mái như vậy địa thừa nhận thất bại. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, thân thể trọng tân lạc ở trên sàn nhà. Emilia cảm thụ trên người ràng buộc sức mạnh biến mất không còn tăm hơi. Lúc trước ngăn ngắn thời khắc nàng liền đối với này có phán đoán. Nếu như là gặp gỡ nắm giữ như vậy sức mạnh kẻ địch, hơn nữa đối phương có chuẩn bị, chính mình thật sự thất bại rất thảm. Coi như là có mạnh đến đâu sức mạnh cùng tốc độ có thể như thế nào. Một khi bị đối phương tăng lên tới không trung, ở không chỗ mượn lực tình huống, cái gọi là sức mạnh cùng tốc độ căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Vậy còn chỉ là trong đó một loại cách dùng. Tuy rằng vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc loại này cái gọi là lực lượng tinh thần. Thế nhưng Emilia rất nhanh cũng đã nghĩ đến quá nhiều lợi dụng lực lượng tinh thần để chiến đấu. Biện pháp. Cuối cùng nàng không thể không đến ra một cái bi quan kết luận. Đối phó lực lượng tinh thần, nếu như không có khắc chế hoặc là không nhìn loại sức mạnh này biện pháp, như vậy tốt nhất ngay ở đối phương vẫn không có sử dụng lực lượng tinh thần trước liền gọn gàng. Nhanh chóng chế phục đối phương, căn bản không thể cho hắn sử dụng lực lượng tinh thần cơ hội. Loại năng lực này cực hạn là cái gì? Emilia đột nhiên hỏi, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, ngươi có thể tự mình thử xem a, không có dấu hiệu nào đi. Emilia bỗng nhiên một quyền đánh về phía Diệp Thiên Hồ cái cổ. Nhưng mà nguyên bản đứng ở trước người của nàng Diệp Thiên Hồ nhưng đột nhiên biến mất không gặp. Emilia gòn ngươi đột nhiên co rút nhanh, một quyền thất bại trong nháy mắt. Nàng liền ý thức được, Diệp Thiên Hồ căn bản là không ngừng lực lượng tinh thần này một cái lá bài tẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.